Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 64, đóng gói bạn. Góc truyện audio.com. Cảm giác hai người đẩy xe đẩy và người kia ném đồ vào xe rất tuyệt vời. Thỉnh thoảng, họ hỏi bên kia có ăn hay không. Xia Yêu nghĩ về ba từ sống, mặc dù họ vẫn mặc đồng phục của trường cấp 2, nhưng họ phải lén lút nắm tay, giữ một lúc trong khi không có ai xung quanh. Anh đã ăn cái này chưa? Anh trao đến gần, từ xa, hai chàng trai tụ tập lại để nói. Hương vị mới, thử không? Xia Yêu liếc nhìn hạt tiêu xanh trên bao bì. Tôi sẽ không ngăn bạn nếu bạn chết. Sẽ ổn thôi. Hè Chao thích mua thứ gì đó chưa từng ăn trước đây. Nó trông rất mới lạ. Đó là loại được lấy ra để giải trí và không ai muốn chạm vào nó. Tôi nghĩ nó ổn, nhưng Sen Chia gần như không nhổ nó ra sau khi lấy nó. Rốt cuộc, đồ ăn nhẹ Canil được ăn như bữa ăn chính. Họ chọn một ít và đã không ăn chúng nữa. Ngày càng có nhiều tiếng nói đến và đi. Ai đó? Không có ai. Anh Chao rất quyết đoán. Nhưng ngay khi lời nói rơi xuống, đôi chân quần bị ai đó kéo lê. Nhìn xuống, cô trông giống như một cô bé không biết mình đến từ đâu. Với hai bím tóc trên đầu, khoảng 4 đến 5 rất nhỏ. Giọng anh khẽ hét lên với anh. Anh ơi, anh Chao, nó đi ra ở đâu? Im lặng làm sao? Anh ơi, em muốn lấy cái đó. Những ngón tay mũm mĩm của cô bé chỉ vào kệ. Và lời nói của cô không rõ ràng. Hương dâu, Xia Yêu nhìn xuống. Đó là một túi thạch, với hình đại diện hoạt hình được in trên túi. Nhưng vị trí hơi cao. Ít nhất là nó không đủ để nhảy với chiều cao nhỏ bé này. Anh ơi, Xia Yêu bước hai bước sang một bên và nói. Dâu, hương vị dâu tây ở trong cùng. Anh Chao tạm thời di chuyển những chiếc túi bên ngoài sang một bên và đỡ nó bằng một tay để ngăn chúng rơi xuống. Anh trai của Xia Yêu gọi anh gần như không vững. Giọng của Xia Yêu rất lạnh, cộng với nhiều lần anh ấy không nghe rõ. Nhất là khi anh ấy yếu mềm. Cô gái nhỏ vẫn đang nhìn thạch với đôi mắt đầy sự thèm muốn. Anh Chao lấy cái túi ra và đặt nó trở lại mép. Và nói với Xia Yêu. Bạn hãy đợi tôi đã viết. Túi thạch không lớn, nhưng cô bé vẫn cần cầm túi trên tay bằng cả hai tay để giữ chặt. Grip và nói. Cảm ơn anh. Sau khi He Chao lấy túi thạch xuống, anh ngồi xổm xuống và nói chuyện với cô. Tại sao em lại một mình? Trẻ em không thể chạy xung quanh. Mẹ ở đằng kia. Cô bé chỉ vào người phụ nữ đối diện với kẹo. Cô bé có mái tóc dài và nhìn vào lưng rất dịu dàng. Cô bé hét lên với mẹ sau khi chỉ. Và vẫy tay chào họ lần nữa. Tạm biệt anh trai. Anh Chao chạm vào đầu cô và chạm vào một hạt đường từ trong túi cô một lúc lâu để đưa cho cô. Cô mỉm cười và nói. Tạm biệt. Những bức ảnh rất bình thường. Nhưng Xia Yêu cảm thấy rằng cậu bé kiêu ngạo và bừa bãi. Người đã thu thập tất cả các cạnh sắc nét. Thực sự ấm áp khi anh ta dịu dàng. Khi cô gái nhỏ bước đi, họ mua gần như ở đây. Và sau đó họ sẽ đi xung quanh khu vực đồ uống để lấy hai chai nước. Các trung tâm mua sắm nhỏ, với tổng cộng 2 tầng, có rất ít hành khách và bạn có thể đi bộ nửa vòng tròn trong một vài bước. Anh vừa gọi em là gì? Anh Chao hỏi bên tai. Xia Yêu đẩy xe và vẹo sang một bên. Đây có phải là tài khoản không? Anh Chao chưa kịp nói chuyện. Su Trinh Trinh họ vừa đi qua từ phía đối diện. Và một vài chiếc xe va chạm vào nhau. Anh mua xong chưa? Giỏ hàng của Wanda có rất nhiều đồ ăn nhẹ. Chỉ 3 hoặc 4 túi khoai tây chiên. Su Trinh Trinh vẫn ổn. Chủ yếu là đồ ngọt. Và đã ăn vài món tráng miệng. Xia Yêu nói. Không, ông Chao nói thêm. Hai chai nước vẫn còn mất tích. Wanda nhìn xuống xe của mình và nói. Tôi cũng bị thiếu nước. Chỉ cần đi cùng nhau. Có hai hàng trong khu vực đồ uống. Các kệ rất rực rỡ. Wanda đẩy chiếc xe xung quanh. Và cuối cùng là dao động giữa cốc và Sprite. Anh trao đặt chai nước trái cây lại. Vẫn không bướng bỉnh. Muốn tiếp tục chủ đề giang dở. Em chỉ. Wanda ngập ngừng. Cầm lấy chai cốc và ngân nga bài hát về phía họ. Xia Yu đã không cho He trao bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục. Anh ấy muốn trêu chọc anh ấy. Anh ấy chỉ ngón tay vào chai nước trên tay phải của He Chao và nói vào tay anh ấy. Anh ơi, anh muốn điều đó. Anh Chao hoàn toàn nóng nảy vì anh. Nên anh chỉ có thể hét lên trong lòng. Thật kinh khủng. Mặc dù loại từ này nghe có vẻ rất tuyệt. Nhưng đối tượng thì rộng và bạn chỉ có thể chịu đựng bất kỳ suy nghĩ nào. Đó là điển hình của việc chơi với lửa. Và trẻ em có rất nhiều niềm vui. Anh trao lấy chai nước khoáng xuống và nhìn vào ngày trước khi đưa nó cho anh. Quay lại và gói em lại. Xia Yu lấy nước và cảm thấy rằng nó rất ngây thơ. Anh không thể giúp dựa vào kệ và cười. Anh Trinh đi mua một ván cờ. Wanda không để ý hai người bên cạnh nói gì. Anh ta lấy một chai soda khác và ném nó vào giỏ hàng. Sau đó, anh ta quay lại và hỏi. Có nên ở ngay trước mặt không? Đâu là phía trước? Khu vực giải trí. Chấm. Wanda đứng nhón chân và nhìn xung quanh. Bắt gặp một nhân vật anh hùng và quen thuộc trong đám đông mặc đồng phục của trường trung học số 2. Tôi thấy cô ấy. Xia Yu khi họ đi qua. Su Trinh Trinh đã bị vướng vào hai phiên bản của trò chơi phiêu lưu lớn trong một thời gian dài. Hãy xem phần giới thiệu. Một là phiên bản bình thường và phiên bản còn lại là phiên bản nâng cao. Bạn vừa mua, nên mua cái nào? Anh Trao nhìn nó một lúc, nhưng anh không thể lấy nó ra. Anh chỉ đơn giản nói, nếu không thì tôi đã mua nó. Xia Yu đã không đọc nó. Vậy thì đừng mua nó. Su Trinh Trinh, hai người có nghiêm túc không? Cuối cùng, Wanda dựa vào đại pháp. Nên Su Trinh Trinh nhắm mắt lại và chọn tay trái và tay phải. Chỉ là nó. Wanda nhồi phiên bản nâng cao. Sự sắp xếp của Chúa. Đừng ngần ngại nữa. Anh Trinh, nó đã được quyết định. Xia Yu nhìn bình thường ở rìa và thấy rằng có một trò chơi kinh dị trên bìa thẻ phụ ở góc. Cảm giác hơi thú vị. Anh ta định nhặt nó lên và bị He Trao giữ ngay lập tức. Sau đó, anh theo dõi khi He Trao lợi dụng sự vô tâm của Wanda và anh trai Trinh. Và nhét trò chơi kinh dị vào phần trong cùng cho đến khi nó vô hình bằng mắt thường. Nhìn vào tư thế đó, tôi sợ bị Wanda nhìn thấy và muốn đóng vai một nàng tiên bút sống động. Xia Yu muốn cười một chút. Bạn có khuyên không? Ông Trao, không liên quan gì đến việc tư vấn. Và chúng ta nên ngăn chặn sự mê tín phong kiến và bắt đầu với tôi. Họ di chuyển rất nhanh. Họ đã học rất lâu vào ban đêm khi họ mang theo túi lớn và túi nhỏ. Lao Tang cũng muốn ở lại với họ. Tình hình thật đặc biệt. Họ đã cho họ thêm một chút thời gian để chuẩn bị đồ đạc và để họ trở lại phòng ngủ trước. Tham dự lớp học. Do đó, Xia Yu Gang đặt đồ xuống. Rửa tay và không lau khô. Khi anh ra khỏi Duway, anh thấy He Chao đang đứng ở cửa chờ anh. Có chuyện gì không? Vâng, He Chao chỉ đóng cửa và nói. Dọn dẹp anh đi. Xia Yu không thích gần gũi với người khác. Mỗi lần cô ấy nói rằng anh ấy là một đứa trẻ. Cô ấy luôn nói một cách tự hào và đau khổ. Những đứa trẻ của người khác đưa tay ra ôm. Nhưng bạn. Ngoại trừ tôi và bố bạn, không ai được phép chạm vào. Có lẽ anh ta không thể đánh giá cao cách mọi người hòa hợp. Nhưng chỉ có He Chao, và chỉ có sự ngu ngốc này, sẽ khiến anh ta muốn tiến gần hơn và gần hơn. Khi He Chao cúi đầu, Xia Yu đột nhiên nghĩ rằng mình chưa nghĩ đến tương lai với người này. Anh và He Chao, người quen giống như một tai nạn đáng kinh ngạc. Và chạm với nhau, thậm chí tuyệt đẹp, sợ rằng đây chỉ là một màn pháo hoa thoáng qua. Không ai có thể nói chắc chắn trong tương lai. Cuộc sống vẫn còn rất dài. Và nơi có thể nói trong tương lai. Nhưng có một tiếng nói trong tiềm thức mà bạn nghĩ về nó. Bạn muốn ở bên kẻ ngốc này mọi lúc. Anh trao nói rằng anh muốn dọn dẹp. Nhưng anh hôn anh mạnh hơn một chút. Nhưng lần này anh đã cắn anh không có răng. Tôi cố tình điều chỉnh tôi. Hà, hai người đàn ông đầy máu và không ai cho phép họ. Cuối cùng, chân của Siêu chạm vào mép giường và anh ta gõ mạnh. Sau khi chờ hồi phục, người đàn ông ngã xuống giường. Anh trao đặt một tay lên cổ, ngăn cách khoảng cách giữa hai người. Sợ nghiền nát anh ta, hoặc không thể kiểm soát súng và tắt lửa. Tuy nhiên, Siêu nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, và chủ động chào anh ta. Đôi môi anh ta dán chặt vào anh ta. Tay của Siêu vẫn còn hơi ướt, lạnh và lạnh, và được dán vào cổ tay của He Chao. Điểm cuối cùng trong tâm trí của He Chao đã biến mất. Giường trong ký túc xá không vững chắc. Thông thường, khi bạn lật lại vào ban đêm, sẽ có tiếng kêu của bảng giường. Không kể đến hai người đang mang nó bây giờ. Tay anh trao nhìn từ Siêu. Đầu tiên, véo miếng thịt mềm ở thắt lưng. Không thể không tiếp tục chạm vào nó. Làn da của cậu bé rất tinh tế. Và phản ứng có màu xanh. Siêu không thể chịu được khi chạm vào anh ấy. Theo trực giác, sẽ đúng như vậy khi chơi như thế này. Anh trai, anh trao dừng lại khi nghe điều này. Và một lúc sau, anh rời khỏi mảnh ấm và khoan ra khỏi quần áo trẻ em. Sau đó, anh cúi đầu và cắn nhẹ vào cổ Siêu. Lại khó khăn nữa, bạn không cần phải nhấn mạnh nó một lần nữa. Siêu bần ngồi dậy, dựa eo vào gối, nhìn anh và nói. Tôi đã bị vật dụng của bạn giữ trong một thời gian dài. Ông Chao nói với giọng khàn khàn. Bạn không khá hơn nhiều. Tôi sẽ giúp bạn chứ. Anh Chao nói rằng anh thực sự đưa tay ra và chạm vào nó. Anh chạm vào chân qua lớp vải quần. Một vài ngón tay sắp được chạm lại. Siêu đá thẳng vào nó. Lan, hành động quá mãnh liệt lúc nãy và He Chao không biết khi nào áo khoác của mình bị cởi ra. Anh đứng dậy, cúi xuống nhặt quần áo rơi xuống đất, và hỏi lại ở cửa trước khi rời đi. Thật sao? Anh ta đáp lại cái gối mà Siêu ném trái tay. Siêu tắm nước lạnh và biến mất gần nửa giờ. Khi tắt vòi hoa sen, trời vẫn nóng sau khi sự mát mẻ qua đi. Sau khi hoàn thành mọi việc, Wanda cọ sát trong phòng ngủ một lúc, và bí mật chơi hai trò chơi. Khi nhớ ra rằng mình sẽ đến lớp, anh đi lên lầu để tìm hai anh em lớn. Kết quả là, anh ta đã gõ cửa trong quá khứ và thấy rằng cả hai đã thay quần áo. Tóc họ ướt sũng, và Wanda lại nuốt lời. Làm thế nào để bạn tắm? Câu hỏi này thực sự không thể trả lời được. Anh Chao, một nhà thơ hiếm hoi, đứng ở cửa và nhìn Siêu Wang, người ra hiệu cho anh, và ra hiệu cho anh nói. Vì vậy, Siêu do dự một lúc, sau đó mở miệng và trả lại bốn từ. Tắt cái rắm của bạn. Anh Chao, Wanda, dưới sự hy vọng của tất cả các học sinh lớp 2. Ngày du lịch mùa thu cuối cùng đã đến. Nơi tôi đặt lần này vẫn theo gói tour mùa thu cổ điển. Người ta nói rằng đó là một công viên rộng lớn với sân chơi. Phong cảnh không tệ, chụp ảnh bình thường, và có những dự án như trường quay và nhà hát nhỏ. Sáng sớm, cả sàn buồn bã, và giám đốc Chiang nói vài lời. Nhưng nó chỉ tạm thời im lặng. Khi giám đốc Chiang đi vắng, họ nên làm gì hoặc làm như thế nào? Liu Kunyao cởi đồ ở nơi công cộng trong lớp, khoe những gì anh ta mang theo. Xem nếu có, một túi khoai tây chiên, bánh mì, kẹo cao su, mọi người sẽ chia sẻ nó với nhau. Ông Chao từ chối chấp nhận. Hãy để tôi chỉ cho bạn xia cũ. Xem nếu có, vị ớt xanh. Bạn không được ăn trong cuộc sống này. Siêu đưa tay lên và ấn trán. Nhắc nhở, đó là của em. Đừng bắt anh, của tôi là của bạn. Vĩnh biệt, Lao Tang mặc một bộ đồ thể thao màu xanh hôm nay. Có lẽ để thể hiện sức sống trẻ trung của anh ấy. Nhưng mặc nó trên cơ thể béo của anh ấy. Có vẻ phù hợp hơn với anh ấy để cho anh ấy một chiếc ghế bập bênh và ngồi dậy và lắc từ từ. Tôi đã nói một vài điều quan trọng. Lao Tang cầm một lịch trình trong tay và chọn ra một mẩu phấn. Hãy chia nhóm và chọn một người lãnh đạo nhóm. Tất cả các bạn đều biết số điện thoại di động của tôi. Tôi sẽ viết lại. Gọi cho tôi bất cứ lúc nào hoặc tìm hướng dẫn viên du lịch. Có hơn 30 người trong lớp. Được phân công tự do. Và chia thành 5 nhóm. Chỉ có một mục đích để ra ngoài. Đó là hạnh phúc. Liu Kunyao thường khó chịu đủ để trở thành đội trưởng. Và lần này anh không muốn trở thành đội trưởng một lần nữa. Vì vậy anh chuyển vị trí của mình cho He Chao. Anh trai Chao. Thực sự là từ ngày đầu tiên đến trường. Tôi thấy rằng bạn không được đánh giá thấp. Sự thông minh của bạn. Tài năng lãnh đạo của bạn. Bạn chỉ đơn giản là một con rồng và một con phượng hoàng. Và không ai có thể đánh bại bạn. Xie Yu cười nhạo điều này. Anh Chao vẫy tay và ra hiệu cho anh dừng lại. Được rồi, anh hiểu ý em. Lùa He Cheng cũng muốn đến khi anh đếm số người. He Chao tình cờ nói. Bạn không thể làm điều đó. Bạn có thể ăn quá nhiều. Liu Kunyao nói. Tôi không nghĩ vậy. Lùa Wen Cheng đơn giản bị sốc. Bạn có thích cái này không? Còn bạn học thì sao? Xie Yu trông đầy phấn khích. Nhưng Lùa Wen Cheng không còn cách nào khác là phải đến bên anh. Chàng trai cơ bắp đau buồn và nói. Anh yêu, hãy nói về họ. Anh Chao, vĩnh biệt anh yêu. Thật vô ích khi gọi anh yêu. Anh trai anh yêu là của tôi. Mọi người đứng về phía tôi. May thay, câu trả lời rất nhanh. Và anh gần như buột miệng và nói. Người đàn ông của tôi. Xie Yu nghe thấy nó và quyết định cho bạn trai một khuôn mặt nhỏ. Chà, thật vô ích khi gọi cho tôi. Lùa Wen Cheng, Lao Tang vẫn nói về các biện pháp phòng ngừa. Đi ra ngoài và chú ý đến vệ sinh. Đừng vứt rác vào các điểm tham quan. Nó phản ánh chất lượng và sự tu luyện của thanh thiếu niên chúng ta. Mọi người đều chiếu lệ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lùa Wen Cheng từ chối từ bỏ. Những ngón tay run rẩy trong không trung. Được rồi, tôi có thể nhìn thấy bạn rõ ràng. Và tình bạn tốt đều là giả. Anh Chao đặt tên của Lùa Wen Cheng lên tờ giấy. Rồi ra hiệu cho anh nhanh chóng thoát ra. Đủ rồi. Không còn vô nghĩa nữa sẽ không lấy anh đâu. Nó không yên tĩnh cho đến khi hướng dẫn viên du lịch đến lớp. Anh ta là một người đàn ông với chiếc mũ đỏ và chiếc sừng trên tay. Anh ta mỉm cười khá chân thành và nói xin chào ngay khi anh ta bước vào. Xin chào mọi người. Sau đó, các trưởng nhóm đã bàn giao danh sách đội cho hướng dẫn viên. Khi nhận được tờ giấy từ nhóm của He Chao, Xie Yu rõ ràng cảm thấy bối rối trong mắt của hướng dẫn viên du lịch. Như thể hỏi, loại gì, ai? Xie Yu xé một mảnh giấy từ cuốn sách bài tập và cúi đầu viết tên của 6 người một lần nữa. Cách chương.